Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 764, Cửu Dương thần. Thí luyện bắt đầu canh giờ thứ nhất. Toàn bộ Thâm Uyên đại địa vẫn còn một mảnh đối lập hòa bình giai đoạn. Hết thảy người tu luyện đều bận rộn tìm kiếm chân châu đen. Một ít đối với thực lực bản thân đầy đủ xem trọng, cũng sẽ đi tình cờ săn giết một ít lạc đàn tà ma. Vẫn chưa phát sinh nội đấu. Thế nhưng vẻn vẹn dựa vào phương thức này, đại gia điểm chênh lệch đều sẽ không quá lớn. Cứ như vậy, ai cũng có bị đào thải khả năng. Vậy thì chơi không vui. Có thể tới tham gia vạn giới quần hùng hội người, đều không phải hạng người bình thường. Mỗi người đều có trong lòng mình tính toán nhỏ nhặt. Trên thực tế cửa ải này quy tắc cũng rất đơn giản, không có tiến hành quá nhiều hạn chế. Điều này cũng mang ý nghĩa, kỳ thực nhà tổ chức là không cấm chỉ tư đấu. Hiện tại tới tay chân châu đen, còn không cách nào trực tiếp hóa thành điểm. Rất hiển nhiên, chân châu đen là có thể qua tay. Này ý vị, sau cùng một hai canh giờ mới là then chốt. Nếu như muốn ở cửa thứ nhất liền kiếm lấy càng nhiều điểm, đem người khác xa xa bỏ lại đằng sau, vậy thì nhất định phải ra tay cướp giật. Theo thời gian đề cử, Chu Tư Kỳ vẻ mặt từ từ ngưng trọng lên. Lý Huyền Dạ cũng có thể cảm nhận được bầu không khí bắt đầu trở nên không đúng trải qua. Cùng Chu Tư Kỳ đánh cái ánh mắt, hai người một trái nhất về sau, bảo vệ ở đoàn đội hai bên, đặc biệt là trọng điểm chăm sóc Bạch Tiểu Nhã. Ba canh giờ hạ xuống, Bạch Tiểu Nhã hiện tại đã thu thập được nhất cái sọt chân châu đen. Sợ là không thấp hơn 500 viên. Số lượng ấy đã xong bạo những người tu luyện khác. Hơn nữa còn có một cái vấn đề mấu chốt. Tại thí luyện bên trong là không thể sử dụng cái khác ngoại vật. Liền chiếc nhẫn chứa đồ đều không thể mở ra. Nhiều như vậy chân châu đen, chỉ có thể bên người mang theo. Thật sự là quá chiêu diêu. Nếu không phải Bạch Tiểu Nhã bên người người đông thế mạnh, sợ là sớm đã có người hạ thủ. Dù vậy, nếu như đến cuối cùng thời khắc mấu chốt, vẫn có người không chiếm được có đủ nhiều chân châu đen, cái kia nhất định vẫn là gặp bí quá hóa liều, thậm chí gặp kết bè kết đảng, tổ đội đến cướp đoạt chân châu đen. Này một đời chân châu đen đều tìm xong, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Chúng ta bây giờ đem chân châu đen chia đều một hồi, nên có thể vững vàng thông qua cửa thứ nhất thí luyện. Bạch Tiểu Nhã nói. Bạch Tố Anh nói, toàn bộ trong vực sâu, có 50 vạn viên chân châu đen. Hơn nữa những người tà ma, tổng điểm nên ở 1 triệu khoảng trường, mà tuyển thủ dự thi gần 100 vạn. Mang ý nghĩa chỉ cần 2 điểm tích phân, liền có thể đạt đến bình quân giá trị. Bảo hiểm một chút, mỗi người phân 20 viên, còn lại cho Dạ Nhi cùng Tư Kỳ, để bọn hắn có thể ở cửa thứ nhất thu được càng nhiều điểm. Trước người khác một bước, Chu Tư Kỳ nói, ta cũng nắm 20 viên, còn lại đều cho Huyền Dạ là được. Dù sao đợi lát nữa nhất định sẽ có điếc không sợ súng ra hỏa xông lên cướp giật. Đến thời điểm ta có thể phản cướp một làn sóng. Nữ vương chính là nữ vương, bất cứ lúc nào đều là như vậy thô bạo trách để lọt. Lý Huyền Dạ cũng không hàm hồ, đem còn lại chân châu đen thu sạch dưới. Sau này chuẩn bị tìm một chút tà ma soạt soạt điểm. Ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, phía trước trong một vùng núi, bỗng nhiên đi ra một trận kịch liệt vang động, một đoàn tà ma tứ tán đánh bay, một tên thân thủ mạnh mẽ thiếu niên chân đạp tứ phương. Bước ra một bước, một con tà ma liền bị dẫm thành thịt vụn. Hắn bình bộ thanh vân, nhàn nhã đi dạo, qua trong giây lát, liền đem mấy trăm con tà ma giải quyết không còn một mống. Sức chiến đấu phi thường kinh người. Nơi này tà ma, bình quân thực lực cũng ở thần văn 20 cấp khoảng chừng. Hơn nữa da dày thịt béo, bình thường thủ đoạn công kích đều khó mà đột phá tà ma phòng ngự. Có thể làm được mức độ này, thiếu niên này khẳng định cũng là nhân vật hung ác. Thật nhiều chân châu đen, đều là của ta rồi. Thiếu niên bỗng nhiên thoáng nhìn cách đó không xa Lý Huyền Dạ đoàn người, nhanh chân đạp không, cười gằn lao xuống mà tới. Ta tới, không giống nhau. Không chờ Lý Huyền Dạ hành động, Chu Tư Kỳ tiên phát chế nhân, vung lên nhất nói đạo thần văn bắn ra. Chu Tư Kỳ thiên phú quả nhiên kinh người, ngăn ngắn thời gian mấy tháng, thần văn trình độ đã tăng nhanh như gió. Từ thần văn cường độ và số lượng đến xem, sợ là đã đạt đến trung cấp thần văn sư cảnh giới. Lý Huyền Dạ thực sự buồn bực, hắn chỉ là mang theo Chu Tư Kỳ đi tới một chuyến thần văn sư tổ biết, sau đó cũng không gặp nàng quay lại. Đã đột phá trung cấp thần văn sư, thiên phú này quả nhiên là mạnh đến nghịch thiên. Bất quá đối diện thiếu niên kia hiển nhiên cũng không phải ngồi không. Thực lực gần nhau thần văn 30 giai, bước ra một bước, mạnh mẽ đem Chu Tư Kỳ thần văn lực lượng cho ép đè xuống. Lại là bước ra một bước, trong phút chốc đất rung núi chuyển. Bước thứ ba bước ra lúc, hắn đã giáng lâm ở Chu Tư Kỳ trên đỉnh đầu, sắp chính diện nghiền ép Chu Tư Kỳ. Lý Huyền Dạ thấy thế, đang định ra tay giúp đỡ thời điểm, Chu Tư Kỳ nhưng là kiều quát một tiếng, thôi thúc thần văn ngưng tụ thành một thanh dài mềm trường kiếm. Khác nào linh xà tẩu dao, trong nháy mắt liền đem thiếu niên kia cuốn lấy, nhắm vào trên người thiếu niên thẻ số, trực tiếp đâm thủng, thẻ số vỡ vụn, một vệt thần quang từ trên trời giáng xuống đem thiếu niên bao phủ lại, mang theo hắn rời đi thâm uyên. Mãi đến tận biến mất trước chớp mắt, thiếu niên còn một mặt khó có thể tin vẻ mặt, hắn lại cứ như vậy thất bại. Chu Tư Kỳ hơi thở dốc một trận, một lát sau liền khôi phục bình thường, nỉ non nói, thần văn xác thực dùng tốt, nhưng tiêu hao cũng đúng là lớn một chút, dù sao ta không phải Lý Huyền Dạ quái thai như vậy, vẫn là tiết kiệm chút khí lực đi. Lý Huyền Dạ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Khổng Linh Huyên vội vã đi lên nói, mau nhìn xem ngươi điểm có hay không dâng lên, đánh bại đối thủ, ấn lý thuyết nên có thể chia cắt đối phương điểm. Chu Tư Kỳ cầm lấy thẻ số nhìn như thế, mặt trên biểu hiện nàng điểm đã đạt đến 726 điểm. Xem thẻ số mặt trái, điểm bảng xếp hạng bắt đầu cho thấy, mọi người lập tức đem thẻ số mở ra, quả nhiên nhìn thấy bảng tổng sắp. Giờ khắc này cao cư bảng tổng sắp đệ nhất, là một người tên là Cửu Dương Thần Gia Hòa, đến từ Hàn Lâm Tiên Môn, điểm lên đến 5.278, quả thực là cái quái thai, cũng không biết nói hắn từ đâu làm nhiều như vậy điểm. Mọi người cũng ở bảng tổng sắp trên thấy được Chu Tư Kỳ xếp hạng thứ 25 vị, xem như là tương đối khá, Lý Huyền Dạ thì lại còn chưa lên bảng. Trân châu đen muốn tới thời khắc cuối cùng mới sẽ trở thành điểm. Hiện tại bảng tổng sắp trên tuyển thủ đều là dựa vào săn giết tà ma thu được điểm. Ầm ầm ầm, xa xa lại truyền tới một trận nổ vang. Đồng thời có mấy chục cột sáng phóng lên trời, mang ý nghĩa có mấy chục tên tuyển thủ thẻ số bị đánh nát đào thải. Ai như thế càn rỡ, lại lập tức giải quyết mấy chục tuyển thủ. Lý Huyền Dạ hơi kinh hãi. Tiểu Nhu nói, hẳn là Cửu Dương Thần. Các ngươi nhìn hắn điểm lập tức trên nhảy hơn 1.000 điểm. Đã tiếp cận 7.000. Này Cửu Dương Thần quả nhiên là cuồng nhân. Lý Huyền Dạ nhớ tới Helen cho hắn trên danh sách. Cửu Dương Thần chính là trọng điểm quan tâm đối tượng. Người này là Hàn Lâm Tiên Môn trọng điểm bồi dưỡng đệ tử. Lần trước quần hùng hội thời điểm, đều không cam lòng lấy ra đến. Lần này Hàn Lâm Tiên Môn phái ra Cửu Dương Thần, rất hiển nhiên là chạy quán quân bảo tọa mà đi. Hiện tại cùng loại cấp bậc này hoàn cảnh chính diện đụng vào, hiển nhiên không quá thích hợp. Lý Huyền Dạ dẫn dắt mọi người chuyển nói mà đi, dự định đi trước chỗ khác thu thập điểm. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, không đi ra bao xa, nhất nói đạo hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, một tên hồng bào tóc ngắn, kiêu ngạo đắt đỏ người thanh niên trẻ trực tiếp giáng lâm mà đến. Chặn lại rồi Lý Huyền Dạ đoàn người đường đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.